Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Vô Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Lọ Lem Ngốc của Tổng Tài. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Vô Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, nội dung của câu chuyện của chúng ta vô cùng thú vị. Hắn ta đường đường là tổng tài của một tập đoàn vang danh nổi tiếng, với thân thế đẹp trai quyến rũ trong mắt của tất cả mọi người. Thế nhưng chỉ vì sự nhầm lẫn của một tiểu thiên sứ mà đã bắt nhầm linh hồn của hắn, bò vào xác chết của một chú mèo trong một vụ tai nạn, khiến cho hắn phải mang thân xác của một con mèo bị thương. Và cũng chính vì vậy mà hắn đã được gặp cô. Và cũng từ đây, một người đàn ông kiêu căng ngạo mạn lại mang thần xác của một con mèo cùng chung sống với một cô gái, thì sẽ diễn ra những câu chuyện giờ khóc giờ cười như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Ta trịnh trọng cảnh báo ngươi, Mai Hạ Bối, đây là lần cuối cùng đó. Mai Hạ Bối, tiếp dẫn sứ giả phụ trách tiếp dẫn linh hồn động vật, cũng là sứ giả siêu cấp hồ đồ. Hắn hồ đồ lại hay căng thẳng, cho nên thường tiếp dẫn sai linh hồn người. À không, là linh hồn động vật trở về. Ví dụ, nên điều một con sâu, hắn lại gọi về một con voi to tướng. Hoặc là trên danh sách rõ ràng là bò, hắn lại gọi ngựa về. Làm con sâu đáng thương, bị công kê tiên sinh tham lam nuốt chừng vào trong bụng. Hay con bò kia đã bị kích điện mấy lần mà lại không thể nào chết được. Cấp trên của Mai Hạ Bối, đại sứ của bộ phận tiếp dẫn linh hồn động vật Mai Hắc Mạn, rốt cuộc cũng thở dài, hạ ra thông điệp cuối cùng. Nếu lần này người lại làm sai, ta sẽ cho người đi cọ nhà vệ sinh. Sẽ không, lão đại à, cam đoan là sẽ không mà. Mai Hạ Bối mừng ra mặt, nhanh nhào quỳ rạp xuống, hôn lên đầu ngón chân của Hắc Mai. Cảm ơn người, hãy cho ta một cơ hội nữa. Cảm ơn người, lão đại à, cảm ơn người. Hy vọng ta sẽ không phải hối hận. Hắc Mạn lầm bầm nói, lần này là một con mèo, người ngàn vạn lần đừng tìm về một con chuột cho ta, biết chưa? Được, được rồi. Không phải là một con chuột, cũng không phải là một con cá, lại càng không phải là một con chó. Mai Hạ Bối liên tục đáp, chính là một con mèo con, một con mèo nhỏ đáng yêu. Người cứ yên tâm đi, lần này tuyệt đối sẽ không làm loạn nữa đâu. Hắc Mạn không ôm một chút tin tưởng nào, ta nghĩ nhìn hắn. Ta mong là như thế, nhưng mọi sự lại xảy ra không như dự đoán. Người ở chỗ nào chui ra vậy? Mai Hạ Bối trừng mắt hoảng sợ hét lên, mà một người đàn ông đang bị hắn một tay nắm cổ áo cũng giận dữ trừng mắt lại. Tôi mới muốn hỏi anh tóm lấy tôi làm gì. À, ta Mai Hạ Bối đầu đầy đầy mồ hôi, sau nửa ngày lắp bắp rốt cuộc cũng ngậm miệng, tiện đà lặng lẽ quay đầu xem thứ thâu thứ, chắc là vật gì đó dùng để xem lại quá khứ. Người đàn ông kia cũng theo bản năng cùng hắn nhìn vào xem lại quá khứ. Lần này phát ra tiếng thét khủng khiếp là người đàn ông kia. Hắn trừng hai tròng mắt, hai con mắt thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài, ngón tay chỉ vào người đàn ông đang nằm trên vô lăng, còn lắc lắc người đó. Kìa, không phải là tôi sao? Vậy tôi là ai? Mai Hạ Bối cúi xuống. Xin lỗi, ta lại bắt nhầm rồi. Hắn áy náy, ảo não ngập ngừng nói. Bắt nhầm rồi? Người đàn ông kia ngạc nhiên, sau đó rống rằng. Là có ý gì? Cái gì gọi là bắt nhầm rồi? Anh là ai? Không cần nói với tôi anh là cảnh sát. Anh một chút cũng không giống đâu. Vừa nhìn liền biết là A Đạt. Nếu hắn là cảnh sát thì mình đây chính là hoàng đế. À, ta không phải là cảnh sát. Ta là... Mai Hạ Bối chẳng biết làm sao, lại liếc mắt nhìn xuống con mèo nhỏ dưới bánh xe. Ta nên là mang nó đi, nhưng là tại sao lại bắt nhầm với ngươi? Mang nó đi. Người đàn ông cũng liếc mắt nhìn con mèo, sau đó lại trợn mắt. Có ý gì? Người nói rõ lại một chút đi. Hắn khẩu khí cường ngạnh ra lệnh. Mai Hạ Bối khẽ thở dài. Người không nhớ rõ sao? Vừa nãy không phải người vì né một con mèo đột nhiên vọt qua đường rồi mới đâm phải tài phân khách. Đáng tiếc, giờ của nó đã đến, tránh thế nào cũng không được, cho nên ta mới đến để mang nó đi. Đến giờ? Mang nó đi. Người đàn ông thì thào mặt biến sắc đến khó coi. Hắn theo bản năng muốn lùi lại phía sau, nhưng Mai Hạ Bối cầm lấy vạt áo của hắn. Đứng xem đối phương thấp hơn hắn hai cái đầu, thế nhưng hắn một bước cũng không lùi. Anh nói, anh là muốn mang nó đi. Hắn ngần ngừ chỉ lên trên, nhưng lại là mang lầm người, cho nên... Hắn quay đầu nhìn lại người đàn ông đang cục trong xe, yết hầu khó khăn, cất tiếng. Tôi là linh hồn của người kia. Ánh mắt hàm chứa đầy ánh náy nhìn người kia. Mai Hạ Bối nhẹ nhàng gật gật đầu. Người kia không dám tin trừng mắt nhìn hắn. Hai hàng lông mày hắn nhếch cao, vẻ tức giận hẳn lên trên mặt. Xít! Người nói một tiếng bắt nhầm rồi. Ta liền phải nhận mệnh. Cái gì là rắm gì vậy? Mẹ nói chứ, ta phải kết hôn. Vị hôn thê của ta đã có thai. Người lại nói một câu bắt nhầm rồi. Tương lai sáng lặng của ta phút chốc biến thành bọt nước hay sao? À không, không phải đâu. Mai Hạ Bối lắc đầu nói. Để ta đưa người về. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa người trở về. Người kết hôn sinh con, ta tuyệt đối sẽ không trì hoãn hành trình của ngươi. Người kia híp mắt. Thực sự có thể sao? Mai Hạ Bối gật gật đầu. Thực sự là có thể mà. Mẹ nó, người còn không mau làm đi, rong dài cái gì? Chờ ta chết mục xác rồi sao? Hắn lại giống rất rít cào lên. Không, sẽ không mà. Người không có trong danh sách, cho nên sẽ không chết. Chỉ là... Mai Hạ Bối liếc nhìn người kia đang nổi giận đùng đùng. Chỉ là khuyết thiếu linh hồn mà thôi. Chỉ là... Người kia không dám tin kêu lên. Cái gì gọi chỉ là? Khuyết thiếu linh hồn không phải là cũng giống chết sao? Người còn nói cái gì chỉ là chứ? À phải, phải. Mai Hạ Bối rối rít gật đầu. Không gọi chỉ là, không gọi chỉ là. Người cầm miệng lại đi. Người kia không kiên nhẫn trống lên một tiếng. Đừng có rong dài nữa, còn không nhanh đưa ta trở về. Mai Hạ Bối càng rối rít đáp lại. Ta lập tức. Thế nhưng bỗng dưng, giữa không trung truyền đến âm thanh chỉ hai người bọn họ nghe thấy. Mai Hạ Bối. Người đàn ông ngạc nhiên ngửa đầu nhìn, lại cũng không thấy gì. Một màn đêm đèn kịt bao trùm, không trăng cũng chẳng sao. Đừng nói đến có người nha. Mai Hạ Bối nuốt một ngụm khí lạnh cũng ngừng đầu lên, hoảng hốt nói. Lão đại. Rốt cuộc có bắt được hay không? À ta bắt được. Lão đại à, ta bắt được rồi. Mai Hạ Bối tay trái trống không, đột nhiên lại xuất hiện một con mèo nhỏ, lúc này mới kêu lên một tiếng. Một khi đã bắt được, thế sao còn không mang mau nó trở về cho ta? Âm thanh trầm xuống tức giận hừ một tiếng. À được, được. Ta lập tức trở về mà. Trở về? Mình thì sao? Người đàn ông vội vàng nắm chặt tay Mai Hạ Bối kêu lên. Từ từ đã, người còn chưa đưa ta trở về mà. Ta biết, ta lập tức... Mai Hạ Bối. Dạ, đến đây. Này, còn có ta. Thế nhưng âm thanh của lão đại lại kêu lên Mai Hạ Bối. Thanh âm thấp xuống vài độ. Mai Hạ Bối run run. Đến đây, lão đại à. Hắn vừa gọi vừa luống cuống, tay chân vung lên loạn xạ. Bóng dáng của người đàn ông biến mất. Giây tiếp theo, Mai Hạ Bối cũng biến mất. Đau đến rứt ruột rứt can. Đau đến tận xương tủy. Đau đến vô biên vô giới. Đau từ đầu tới chân. Từ sau khi hắn theo cái tên A Đạt tiểu tử kia biến mất, liền cảm nhận được một trận đau nhức đến chết đi sống lại. Mà cách tránh đi đau đớn nhanh nhất cũng chỉ rõ ràng nhất chính là bất tỉnh. Cho nên hắn lập tức thả bản thân mình rơi vào một khoảng đen tối vô hạn. Thế nhưng cách nhanh nhất cũng không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. Bởi vì hôn mê rồi cũng sẽ tỉnh lại. Mà tỉnh lại nếu phát hiện đau đớn vẫn như cũ, không chút nào giảm đi, thì thế giới thực là còn mẹ nó đáng chết mà. Ít nhất còn có một chút an ủi, đó là cảnh sát đã đến rồi. Nói cách khác, xe cứu thương hộ cũng đã mau tới. Mặc dù hắn thấy kích thước của cảnh sát đại nhân có vẻ to lớn đến đáng sợ, nhưng hắn vẫn an tâm nhắm mắt chờ cứu viện. Người bị thương nặng khó tránh khỏi ảo giác, hắn nghĩ là như vậy. Một cỗ đau đớn vẫn như cũ đánh úp hắn, mặc kệ hắn có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu thể diện, lúc này cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Mèo, mèo, cái quái gì vậy? Mèo. Hắn kiếp sợ trợn hai mắt. vừa lúc gặp phải cái tay của ông cảnh sát thực to chạm vào lưng hắn. Một khắc tiếp theo, hắn lại bị một cỗ đau đớn kịch liệt lấn tới, bất trí bất giác chìm vào bóng đêm. Khi hắn tỉnh lại bất chấp đau đớn, đầu hắn động một cái cúi xuống. Thực là, cái tên A Đạt kia lại cư nhiên đem hắn vào thân thể của con mèo sắp chết này. Hắn không nhịn được mở miệng kêu meo. Được một lúc, cuối cùng không còn đủ khí lực đành dừng lại. Hắn liếc mắt xuống một chút nữa, cảm thấy thực là buồn nôn. Phải làm sao bây giờ? Một, khi linh hồn của con mèo này đã bị mang đi, ở trên khẳng định là sẽ không phải người đến để tìm nó nữa. Kể từ đó, hắn phải trú ngụ trong cái thân thể khốn khổ này, đến tận lúc ở trên thấy không đúng, tới cải chính sai lầm mới thôi. Thật là đáng chết. Hắn phải ngụ trong cái thân thể meo meo này bao lâu nữa? Càng đáng chết là cái tên cảnh sát hỗn đản kia lại vứt hắn đến chỗ này chờ chết. Đừng nói tới việc đưa đi tìm chỗ chữa trị. Hắn căn bản là muốn động đậy cũng không được. Bụng có một cái lỗ lớn, tứ chi chỉ còn lại một tay. Ai, chân có thể cử động, còn phải dùng che lại cái bụng, phòng không cho ruột gan tiếp tục sổ ra. À, ít nhất còn có một ưu điểm, đó là cam đoan hắn sẽ không bị đói bụng nữa. Càng đáng sợ hơn là, nếu ở trên sống với người này, hiệu suất làm việc không cao, có trời mới biết được bọn họ chừng nào mới phát hiện ra sai sót mà đến để sửa sai. Nói công chừng đến lúc đó, hắn đã tan xương, nát thịt, hoặc là bị con chó ngu ngốc kia xé xác rồi. Mà hắn còn phải sống trong cái nơi thối nát, đáng dọa người này. À không, dọa chết mèo này đến bao giờ nữa. Càng nghĩ lại càng sợ, nghĩ sợ đến da đầu cũng run lên. Hắn rốt cuộc không nhịn được kêu lên cứu mạng. Mèo, mèo, cứu mạng mà. Trời ạ, nói thế này mà còn sống quả thực là một kỳ tích rồi. Vương Trọng Quân sợ hãi, than không thôi. Hiệp sĩ xe máy Kha Uyển Trúc từ khi nào đi vào phòng khám thú y, thấy rõ con mèo nằm trên bàn chữa trị bị thương đến mau thịt lẫn lộn, không kìm được hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô lại rưng rưng, nghẹn ngào thì thào cầu xin. Vương đại ca à, mau cứu nó đi. Anh xem nó thật là đáng thương, mau cứu nó đi mà. Vương Trọng Quân nhíu nhíu lông mày, quay lại kiểm tra một lát rồi rối rắm lắc đầu. Nó bị thương thực sự là quá nặng. Tiểu muội à, cách thích hợp nhất là mau mau giúp nó giải quyết hết thảy nội thống cổ này đi. Không. Uyển Trúc hoảng sợ hét lên một tiếng. Anh sao có thể nói như vậy chứ? Nó cũng là một sinh mệnh đó. Anh làm sao có thể không thử một lần liền từ bỏ được? Nhưng là... Vương Trọng Quần khó xử, lại nhìn đến con mèo, đến kêu lên một tiếng cũng không được. Nhưng mà nó thực sự là... Em mặc kệ. Uyển Trúc giậm mạnh một cước. Anh nhất định phải cứu nó. Nếu không sau này, ngày nào em cũng đến đây khóc, nháo lên. Khóc đến mức... Kìa còn phải. Cô gái này cái gì cũng sẽ nói chuyện. Chỉ là đối với việc chế tạo nước mắt đặc biệt có hứng thú. Buồn cũng khóc, vui cũng khóc, giận dữ lại càng khóc. Một ngày không khóc được một lần, liền cảm thấy cả cơ thể đều thiếu sót. Nếu thế cho cô một cái cớ, ngày ngày đến chỗ hắn lấy nước mắt rửa mặt. Không cần bao lâu, bạn bè thân hữu của hắn tự động cho rằng hắn gây nên tội, sau đó sẽ chạy tới hỏi tội hắn, sao lại bắt nạt người ta. Còn do không được hắn phủ nhận, thậm chí còn bắt hắn phải lấy cô. Nghĩ đến đây, Vương Trọng Quân bất giác run sợ. Thôi được rồi, để anh thử xem, anh thử xem. Thế này đã được chưa? Hắn bất đắc dĩ nói. Nhưng mà nói trước, anh sẽ cố gắng hết sức để cứu nó. Nhưng không dám nói là sẽ thành công đâu. Uyển Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Được, anh cố gắng hết sức cứu nó là được rồi. Nếu như thực sự không cứu được, em sẽ không trách anh. Cô khẽ rên lên một tiếng. Cần hai tiếng đồng hồ sau đó, trừ lúc gọi điện thoại báo về nhà, Uyển Trúc đều ngồi ngoài phòng trị liệu rơi nước mắt. Không có biện pháp, cô chính là như vậy. Từ nhỏ đều không chịu được khi nhìn thấy động vật nhỏ chịu khổ. Trên đường gặp con chó, con mèo nào bị thương, bị đói, đều nhịn không được muốn cứu chúng, thuận tiện nhỏ xuống vài hàng nước mắt. Người xưa nói con bị đánh mẹ thấy đau, còn cô phải đổi thành chó mèo bị đánh Uyển Trúc thấy đau. Hoàn hảo, Vương Trọng Quần là bạn tốt, anh cả của cô Kha Thụy Văn. Nếu không phải, cái chi phí chữa trị cho nhóm tiểu động vật này sẽ làm Kha gia phá sản mất. Rất lâu sau, Vương Trọng Quần rốt cuộc cũng mệt mỏi, đi ra từ phòng trị liệu. Huyền Trúc lập tức nhảy dựng lên. Thế nào? Nó thế nào rồi? Vương Trọng Quần liếc mắt. Nói thật, mặc dù khả năng sinh tồn của con mèo này quả thực là rất kiên cường, nhưng nó sống đến giờ quả thực đã là kỳ tích rồi. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống. Tiếp sau đây cái chúng ta cần là một kỳ tích mới có thể làm nó tiếp tục sống tiếp. Khuôn mặt Uyển Trúc lại sụp xuống. Vậy thì... Vương Trọng Quần khẽ thở dài. Tiểu muội à. Hắn kéo cô ngồi xuống, bàn tay cũng vỗ nhẹ lên tay cô an ủi. Liền theo lẽ thường đi, anh sẽ cố gắng hết sức để cứu nó. Em cũng không cần phải đến thăm nó. Nếu như nó thực sự không sống nổi, em cũng không cần quá phương tâm. Còn nếu nó may mắn sống sót, anh sẽ giúp nó trị liệu thỏa đáng, sẽ giúp nó tắm rửa, diệt bọ, diệt cháy, tiêm phòng dại, xin giấy chứng nhận. Sau đó sẽ báo cho em đến đón nó về. Ok. Uyển Trúc cắn cắn môi. Anh thề sẽ hết sức cố gắng cứu nó chứ. Vương Trọng Quần giơ hai ngón tay lên. Anh thề. Uyển Trúc hít hít mũi. Vậy bây giờ em có thể đi nhìn nó một chút có được không? Vương Trọng Quần buồn ngủ, day day mũi. Thực là không chịu nổi em. Chỉ là một con mèo hoang nhặt được ở đường thôi mà. Thôi được rồi, mau đi xem nó đi. Lời của hắn còn chưa nói hết thì Uyển Trúc đã chạy đi mất dạng. Trừ cái đầu cùng cái đuôi, khắp người con mèo đều băng kín, nằm thê thảm trên bàn trị liệu. Nước mắt không nhịn được lại tuôn ra. Uyển Trúc giơ tay vuốt về cái đầu nhỏ của nó. Ngoan nha, mèo con à. Em phải mau, khỏe lên. Con mèo nhỏ đột nhiên mở mắt. Con mắt đen trong suốt nhìn mặt cô chăm chú. Chẳng nghĩ được động vật lại có khả năng như thế. Uyển Trúc nhanh chóng cho nó một nụ cười nhưng vẫn còn vương vấn lệ. Chờ sau khi em tỉnh lại, chị cam đoan sẽ mang em trở về chăm sóc. Có gối rất là êm nha. Còn có cả cá tươi em thích. Về sau em cũng không phải chạy lung tung ở nơi này rồi lại bị xe đâm nữa. Con mèo nhún nhún cái mũi, phát ra âm thanh suy yếu, tự hồ như muốn kháng nghị cái gì đó. Mèo. Được rồi. Em có thể chạy ra ngoài, nhưng là phải sau khi chị dạy em qua đường như thế nào mới cho em ra ngoài được không? Con mèo muốn ném cho cô một cái nhìn kinh thường, nhưng mèo không thể làm thế được, nên trong lòng nó chỉ thầm mắng. Đồ ngu ngốc. Bà Kha, Chu Tố Nghi vừa nhìn thấy con gái bảo bối, hai mắt đỏ hồng trở về, liền ra con đón và quan tâm hỏi. Thế nào, có cứu được hay không? Cho đến bây giờ, nhà họ Kha đối với việc con gái mình tiện lương vô bờ, thỉnh thoảng lại mang rắc rưởi về nhà cũng không nề hà gì cả. Cho nên nhà họ Kha, ngoài một con vẹt ngu ngốc chỉ biết kêu quang quác, còn có hai con mèo lười ngủ ngày, một con rùa đen, ba con chuột màu vàng, cùng hai con chó. Mặt khác, những con chó con mèo dễ nhìn một chút, qua lời bà Kha nhiệt liệt giới thiệu, đều được người ta đem đi nuôi. Hoàn hảo, nhà tổ tiên Kha gia để lại cũng khá rộng rãi. Một nhà 14 người cũng không tính là đông. Mà an ủi người ta chính là nhóm động vật của bà Kha. Đầu thực hòa thuận, chó sẽ không nhàm chán đuổi mèo chạy loạn, mèo cũng sẽ không vờn bắt ba con chuột hay là vẹt, vẹt lại càng không chọc con rùa đen. Ở trong cái nhà mà vật nhiều hơn người này, cái gây ra phiền nhiễu nhất lại chính là chủ nhân của cái nhà này. Đứng đầu Kha gia là Kha Quý Thương, giám đốc bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Phong Thị. Nữ chủ nhân Chu Tố Nghi là người vợ, người mẹ chuẩn mực. Hai con là Kha Thụy Văn và Kha Thụy Long cùng làm việc tại tập đoàn Phong Nghi. Con gái 19 tuổi Kha Uyển Trúc sau khi tốt nghiệp cao đẳng cũng thuận lợi giữ một chức vụ nhỏ trong tập đoàn Phong Thị. Mới tốt nghiệp cao đẳng mà có thể làm cho Phong Thị thực sự là làm cho người ta đố kỵ. Uyển Trúc trong lòng hiểu được, nếu không phải nhờ các mối quan hệ của cha cùng hai anh, sợ rằng cô chỉ là không chen chân vào nổi một công ty lớn như vậy. Thấy mẹ lo lắng quan tâm hỏi, Uyển Trúc không khỏi hốc mắt lại phiếm hồng. Còn không biết, Phương đại ca nói cần một cái kỳ tích nữa mới làm nó sống lại được. Cô sụt sịt mũi. Chủ Tố Nghi nhíu mi, rồi lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng an ủi. Yên tâm, không có việc gì đâu. Y thuật của Phương đại ca còn không phải là rất tốt sao? Nói xong lại dẫn con gái đi đến phòng khách. Trong số nhóm động vật còn đưa đến, có lần nào mà nó không cứu được chứ? Lúc đầu nó đều nói một chút, nắm chắc cũng không có. Sau một hồi, nó không phải là gọi con đến đón về đây hay sao? Nhưng là lúc này đây, còn thấy thực là không xong mà. Uyển Trúc sợ hãi không thôi ngồi xuống, hai tay ôm ngực. Bụng của nó bị thủng một lỗ, bên trong có cái gì đó xanh xanh trắng trắng đều đổ ra. Cô ghê tởm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bốn chân thì hỏng mất ba, còn thấy thật là kỳ lạ, nó như thế nào có thể sống đây? Cái gì trắng trắng xanh xanh chứ? Khả Thụy Long đang cầm trên tay muỗng thạch định đưa lên miệng thì bỗng ngừng động tác. Hắn nhìn chằm chằm vào muỗng thạch đang rung rung, miệng ngúp một mụn nước miếng, suýt nữa thì đem toàn bộ đồ ăn vừa rồi phun ra hết. Khả Quý Thường cùng Kha Thụy Văn đều không nói một lời nào, đồng loạt bỏ thạch lên bàn. Chủ Tố Nghi nhẹ nhàng cười rồi lắc lắc đầu, quay sang an ủi con gái. Thôi được rồi tiểu muội à, đừng lo lắng quá. Nếu quả thực là nó không qua khỏi, cũng là Thượng Đế muốn gọi nó về thiên đường, còn nên vui mừng cho nó, không phải hay sao? Nhưng là... Đừng nhường nhị gì nữa. Chủ Tố Nghi lại vỗ vỗ tay cô. Còn chưa ăn tối có phải không? Mẹ có để phần cho con đấy. Con có muốn... Còn chưa nói hết, Uyển Trúc đã la lên một tiếng. Không cần đâu. Chỉ cần nghĩ đến con mèo đáng thương gì đó, từ bụng nó sổ ra nào là ruột gan, tim phổi. Ba người đàn ông không hẹn mà cùng đồng loạt đẩy đĩa thạch ra xa thêm một chút nữa. Trời ạ, con bé mà còn đói thêm nữa thì khẳng định ba ngày sẽ không ăn nổi cơm mất. Không phải là bảo em đừng đến sao? Em còn tới làm gì? Uyển Trúc lòn lèn. Nhưng mà người ta chỉ muốn nhìn nó một chút thôi mà. Vương Trọng Quân bất đắc dĩ thở dài. Thực sự là chó không ăn thì không sủa được mà. Hắn lẩm bẩm chỉ vào một cánh cửa phòng điều trị. Em tự mình vào xem đi. Động vật nằm điều trị cũng không nhiều lắm. Con mèo cũng chỉ có một, đang nằm trên bàn trị liệu được lót một tấm vải dày. Nó không chết ư? Uyển Trúc vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh. Hai mèo con, còn nhớ chị không? Chị đến thăm em nè. Cô lấy tay sờ sờ vào cái mũi của con mèo con, làm nó nhíu mày rồi lại giãn ra. Không sao, từ từ rồi em sẽ khỏi. Chị sẽ giúp em chuẩn bị chỗ ngủ rồi đó. Ở trong phòng chị, thế nào? Cũng được có phải không? Con mèo chậm rãi mở mắt, quả miệng Uyển Trúc cũng càng cong lên. Cô thò tay vào túi, lấy ra một tấm chăn nhỏ, cẩn thận đắp lên người con mèo. Cái này là chị đặc biệt mua riêng cho em đó. Em xem này, nó với em trông thật là giống nhau mà. Con mèo kinh thường, liếc mắt nhìn hoa văn con mèo nhỏ đáng yêu trên tấm chăn, còn kém không hử mũi. Uyển Trúc nghi hoặc, dò xét bộ dạng của nó. Em không thích sao? Em không thấy nó với em rất giống nhau sao? Mèo, mèo, giống cây xít. Ta mới không giống cái con hổ hoa kia. Uyển Trúc nghi hoặc nhìn nó nửa ngày, rồi mới giật mình hiểu ra, kêu ách một tiếng. Nó đương nhiên là không sinh bằng em rồi. Cô nhanh chóng sửa lời, mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng hình như con mèo nhỏ đáng thương này rất cần người ta an ủi mà. Nó chỉ là lông hơi dài hơn em một chút, màu sáng hơn một chút, người cũng lớn hơn em một chút, vẻ ngoài trông tươm tất hơn em một chút. Mèo, mèo. Này này, cái cô kia, cô nói xong chưa hả? Uyển Trúc đột nhiên dừng lại, rồi sau đó xấu hổ cười ngây ngô một cái. Dù sao, em cũng xinh hơn nó là được rồi mà. Mèo con lại muốn trừng mắt, nhưng là thôi, thôi đi mà. Uyển Trúc vuốt vuốt hình con hổ trên tấm chăn. Em thực sự là không thích nó sao? Cô liếc mắt nhìn trộm nó. Nhưng là trên người em có hoa văn dốc rất giống hổ con. Chị nghĩ gọi em là tiểu hổ đi. Mèo, mèo. Mèo con khóc ròng. Tiểu hổ, đây là cái quên quái quỷ gì vậy? Thôi thôi thôi đi, cô thích thế nào thì cứ gọi như thế đi, nó không có ý kiến gì cả. Uyển Trúc mờ mịt nhìn nó. Có phải em đang muốn nói gì với chị không? Em đang nói chuyện gì với nó thế? Uyển Trúc nhẹ nhàng xoay người. À, Vương đại ca. Là anh à? Làm gì mà như ma định hù chết người vậy? Vương Trọng Quân nhíu nhíu mi. Nếu như không phải là biết trước, em có thói quen trò chuyện với động vật, anh sẽ cho là em có bệnh thần kinh đấy. Anh vút vút đầu mèo con. Ừ, còn nói chuyện được với người ta, xem ra tinh thần của nó cũng không tệ đâu. Uyển Trúc sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ. Ý của anh là nó sẽ khỏi? Vương Trọng Quân ngẫm nghĩ. Cứ theo tình hình này mà nói, thì nó hẳn là sẽ không có việc gì đi. Sau đó lại thêm một câu, chỉ cần không phát sinh thêm biến chứng. Uyển Trúc lại càng vui mừng. Vậy khi nào em có thể đón nó về? Cô hưng phấn hỏi. Vương Trọng Quân chớp chớp mắt. Xin em đó. Nó đang bị thương nặng như thế, ít nhất phải đợi một tháng sau rồi hãy nói đi. Ồ, vậy thì từ giờ em có thể ngày ngày đến thăm nó chứ? Uyển Trúc hạ đôi vai xuống, lập tức lại mở miệng. Mỗi ngày ư? Vương Trọng Quân nhấn cao đôi lông mày. Vậy hai con đại tiểu mao ở nhà của em, không thấy em với chúng như vậy được quá. Nào có đâu, em đối với chúng luôn công bằng mà. Anh không cần phải phá hư danh tiếng của em đâu. Uyển Trúc kháng nghị nói. Phá hư danh tiếng ư? Vương Trọng Quân dừng cười. Em còn có danh tiếng để phá hư sao? Toàn bộ lũ chó mèo chim chuột trong nhà em, tất cả đều là giống đực. Hắn lại xoa xoa đầu mèo con. Bị một lũ giống đực vây quanh, đàn ông con trai muốn theo đuổi em đều bị dọa chạy hết rồi. Mặt Uyển Trúc đỏ lựng lên. Làm gì có ai muốn theo đuổi em đâu cơ chứ? Không có. Vương Trọng Quân nhướng cao đôi lông mày, tỏ ý không tin. Cho dù em cũng không được tính là xinh đẹp, nhưng cũng có thể xem là ngọt ngào đáng yêu. Đừng cho là anh không biết gì nhé. Lúc em tốt nghiệp, có anh chàng bạn học muốn hẹn hò với em, nhưng em lại lợi dụng đại bì để dọa người ta chạy mất, có đúng không nào? Không phải đâu. Uyển Trúc nhăn nhó cúi đầu. Là tại bản thân anh ta không thích động vật. Anh cũng biết rõ đại bì rất nhạy cảm mà. Ai tốt với nó, không tốt với nó đều biết rõ. Cho nên là... Là anh ta tự tìm đến ư? Vương Trọng Quân thay cô tiếp lời. Uyển Trúc lại ngốc nghếch cười hắc hắc. Vương Trọng Quân bất lực lắc đầu. Đến một ngày, em đứng giữa người mình thích với lũ động vật nuôi kia, xem em sẽ chọn thế nào. Sẽ không có đâu. Uyển Trúc ngẩng cao cằm khẳng định. Tương lai, em nhất định sẽ yêu một người cũng yêu thích động vật, giống là như em vậy. Đối với người có ơn cứu mạng hắn, hắn chỉ có hai chữ để nói, đó chính là ngu ngốc. Làm gì có ai giống cô, tha thiết, thả hết lũ mèo hoang chó lạc người ta bỏ đi để về nhà. Cho dù không phải là giống tốt, thì cũng phải dễ nhìn một chút chứ. Nhưng cô cứ khăng khăng một mực, chỉ cần là rác rưởi, cô đều hớn hở, anh vứt thì tôi nhặt. Lại làm gì có ai giống cô, thù lưu cả cái động vật bị thương nặng đến thế. Gãy chân gãy tay không sao, ruột gan bị lòi ra, cô vẫn muốn. Hắn tự nhìn cũng thấy buồn nôn rồi. Cô lại khóc lóc, thay hắn thu dọn tất cả phụ kiện, đưa hắn đến phòng khám thú y, uy hiếp bác sĩ nhất định phải cứu hắn. Còn làm gì có ai giống cô, nhiệt tình như vậy với thú nuôi. Lúc cô đến thăm hắn hàng ngày, không phải là bên tay hắn nói một chút quy tắc giao thông an toàn, thì cũng là trộm nói với hắn chuyện tâm sự con gái, hoặc là một ít chuyện nhà bình thường. Tuy vậy, hắn cũng không phủ nhận. Giống như cái tên bác sĩ Mông Cổ Vương Trọng Quần kia nói, cô thực sự là một đứa ngốc ngọt ngào, đáng yêu. Nếu hắn không phải là đã có vị hôn thê cũng sắp làm cha, không biết chừng hắn sẽ hứng khởi theo đuổi cô gái ngốc nghếch này. Tuy vậy, người phụ nữ bên hắn đều là mỹ nữ đẳng cấp, thần hình hấp dẫn. Hắn với loại con gái gầy gò thiếu dinh dưỡng này không có một chút hứng thú gì cả. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có để ý, chỉ là chí ít đối với vị ân nhân ngốc nghếch này, hắn rất có hào cảm. Đương nhiên không thể thừa nhận việc cô cứu hắn khỏi cánh dở ương dở chết chính là nhân tố chính. Nếu không, hắn căn bản sẽ không bao giờ chú ý đến quả táo nho nhỏ ngây ngô mơ màng này cả. Trên cây đầy ắp những quả táo chín vừa ngọt vừa tươi, việc gì hắn phải cúi đầu để nhặt cái loại thứ phẩm. À không, một cước dẫm nát đã là khách khí lắm rồi. Mặt khác, nếu so cô cùng với những người phụ nữ mạnh mẽ hắn tự cách giao, thì cá tính đơn thuần của cô ít nhiều cũng làm cho hắn nảy sinh tò mò cùng hứng thú. Thiện lương, ngây thơ, đơn thuần đáng yêu, quả thực là ngốc nghếch. Lại nói nên trong khoảng thời gian sắp tới, hắn phải ngụ trong cái thân thể đáng cười này, chờ người ta đến sửa sai, có thể ở bên cạnh cái người lương thiện ngốc nghếch kia, khẳng định là bản thân sẽ được an toàn. Ngẫm lại, hắn cao lớn uy vũ, mà phải trú trong cái thân hình rác rưởi này đã đủ khổ sở. Hắn lại không có hứng thú đi tìm chuột lang về ăn, hoặc bị chó đuổi loạn trên đường, sau đó lại bị đâm một lần nữa. Nếu lần sau đầu bị chẹp nát thì làm sao bây giờ? Hắn làm sao bảo với người khác là hắn không biết ăn người chết? À, không nhầm rồi. Là mèo chết chứ. Mẹ nó chứ. Nếu hắn không phải là đủ khoáng đạt, đủ vui vẻ, một giây cũng không đợi được, hắn đã sớm phát điên rồi. Đúng là một con mèo điên mà. miêu bài của nó treo ở phòng, trừ giận trên cổ. Nhớ là nửa năm phải thay một lần đấy. Biết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net